xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 458 bán nghệ quyết định chủ ý muốn tiểu tháp đi bán nghệ, Diệp Phàm đi tạp viện tìm Kim Hòa Diệp sư huynh, người muốn bày quán A, Kim Hòa có chút hoang mang nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, người biết có cái gì đoạn đường hảo, địa tô lại tiện nghi quầy hàng sao? Kim Hòa nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, Diệp Phàm như vậy nhiều tích phân cư nhiên còn tưởng bãi hàng vỉa hè, còn muốn tìm cái tiện nghi. Lấy Diệp Phàm hiện tại địa vị, có cái gì thứ tốt hẳn là trực tiếp bán cho học viện A, học viện ra giá vẫn là rất phúc hậu, bãi hàng vỉa hè loại sự tình này, kia nhiều là học viện một ít không có gì bản lĩnh tu sĩ làm, Diệp Phàm này thân phận làm việc này, cũng không thích hợp A, Diệp Phàm tự mình không sợ mất mặt kia Mộc Đan sư cùng Văn Tiền Bối cũng vẫn là muốn thể diện. Diệp sư huynh, ngươi tưởng bán cái gì A, Kim Hòa thật cẩn thận hỏi. Bán nghệ, Diệp Phàm khí phách hăng hái nói. Kim Hòa bị Diệp Phàm trả lời hoảng sợ, đại kinh thất sắc nói. Diệp sư huynh, ngươi ngàn vạn không cần làm việc ngốc A, ngươi vừa mới không còn kiếm lời 80 vạn tích phân đâu sao? Như thế nào liền lập tức nghèo đến muốn bán nghệ nông nỗi đâu? Lấy ngài bản lĩnh, nhất định còn có mặt khác biện pháp. Diệp Phàm hắc mặt nói, ngươi đang nói cái gì đâu? Kim Hòa, Diệp Phàm nhìn Kim Hòa, lấy ra tiểu tháp nói, kỳ thật cũng không phải ta muốn bán nghệ, là nó muốn bán nghệ. Kim Hòa nhìn tiểu tháp tràn đầy kinh nghi nói, đây là Diệp sư huynh ngài luyện chế ra tới pháp khí đi, nghe nói đây là huyền cấp pháp khí A, như vậy một cái pháp khí muốn bán thế nào nghệ A, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Là huyền cấp pháp khí chính là này không phải trọng điểm là gia hỏa này sẽ phóng. Sẽ phồn nạp dáng màu, nghe nói kia đồ vật có đề cao đan tu đan đạo tư chất hiệu quả. Nghe nói đan hà xác thật là có này công hiệu. Kim Hòa nói, ta nghe nói, đan viện có không ít tu sĩ muốn tắm gội đan hà cho nên cân nhắc có thể bãi cái quán bán đan hà A, Diệp Phàm nói. Kim Hòa nếu có điều ngộ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, hù chết hắn, hắn còn tưởng rằng Diệp Phàm luẩn quẩn trong lòng, tưởng bãi hàng vỉa hè biểu diễn chơi đại đao đâu, nguyên lai là tưởng bán đan hà A. Đan viện, Lâm Thiên Nhất cùng Mộc Ly Lạc ngồi ở đình hóng gió trò chuyện thiên, đột nhiên nghe được mấy cái đệ tử nói đến đan hà gì đó. Lâm Thiên Nhất nhìn Mộc Ly Lạc tò mò nói, Mộc đạo hữu kia mấy cái đệ tử giống như đang nói Diệp Phàm ở bán đan hà, người biết đây là có chuyện gì sao? Mộc Ly Lạc cau mày, nói, không rõ ràng lắm, mấy cái đan tu nói chuyện Mộc Ly Lạc cũng nghe tới rồi, Diệp Phàm không cùng hắn để việc này, cho nên, Mộc Ly Lạc cũng là không hiểu ra sao a. Mộc Ly Lạc đứng lên, nói, qua đi nhìn xem sẽ biết. Lâm Thiên Nhất cười cười, nói, vừa lúc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cũng đi xem. Lâm Thiên Nhất thầm nghĩ, Diệp Phàm thật là cái kỳ quái gia hỏa, ba ngày hai đầu đều có thể gặp phải một chút sự tình tới, không có một khắc là ngừng nghỉ. Mộc Ly là cùng Lâm Thiên Nhất một trước một sau ngự phong phi hành tới rồi Diệp Phàm bày quán địa phương phụ cận. Diệp Phàm thuê hạ một cái đài cao bốn phía cờ màu phiêu phiêu, cờ màu phía trên có các loại khẩu hiệu. Tắm gội đan hà tăng lên đan dược thiên phú, đi hướng đỉnh cao nhân sinh, nghênh thú tuyệt sắc đạo lữ tìm được như ý lang quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2.000 tiên tinh một lần, khái không trả giá, 2.000 tiên tinh một lần, ngươi mua không được có hại, 2.000 tiên tinh một lần, ngươi mua không được mắc mưu. Nghịch thiên đan đạo cơ duyên, đi qua, đi ngang qua, không thể bỏ lỡ. Như ngộ không có hiệu quả tư chất vấn đề, khái không lùi khoản. Trên đài cao tụ tập không ít tu sĩ, đại bộ phận là đan tu, cũng có không ít mặt khác viện tu sĩ. Mộc Ly là cùng Lâm Thiên Nhất đến thời điểm, liền thấy trên đài cao đứng 10 cái tu sĩ, linh tháp phiêu phù ở vài người đỉnh đầu, thất sắc dáng màu từ linh tháp bên trong phóng thích mà ra, bao phủ ở trên đài cao tu sĩ. Kia thật là đan hà sao? Lâm Thiên Nhất nhịn không được nói thầm nói. Mộc Ly là gật gật đầu, nói. Hẳn là, chính là, đan hà không phải chỉ có riêng tình huống dưới, mới có thể xuất hiện sao? Lâm Thiên Nhất còn trước nay không nghe nói qua cái gì đan đạo pháp khí có thể liên tục phun đan hà. Kia pháp khí hẳn là biến dị, Mộc Ly Lạc thầm nghĩ, Diệp Phàm cái này pháp khí lợi hại tựa hồ phù hợp đan đạo linh vận, vẫn là trưởng thành hình pháp khí tiền đồ vô lượng A, Mộc Ly Lạc hướng tới Diệp Phàm phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy Diệp Phàm ôm hai tay, một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Linh tháp phóng thích thất thải hà quang dần dần yếu đi đi xuống, trên đài cao 10 cái tu sĩ lục tục mở bừng mắt. Diệp Phàm thấy thế, đao to búa lớn phất phất tay, dũng cảm nói. Tiếp theo phê thường, Diệp Phàm bên người đã sớm đứng 10 cái tu sĩ, trên đài tu sĩ xuống dưới, trên đài 10 cái tu sĩ lập tức đi tới, đem người thay đổi xuống dưới. Trên đài tân một đám tu sĩ chạm hảo vị lúc sau, Diệp Phàm tung ra một vạn tiên tinh, linh tháp một chút đem một vạn tiên tinh cấp cuốn đi vào. Hấp thu tiên tinh lúc sau, linh tháp lay động một hồi, liền có đan hà lại lần nữa phun tới. Diệp sư huynh, ngài xem đi lên quá có thể hay không trở lên đi a, một cái chưa đã thèm đan tu, tiến đến Diệp Phàm bên người hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, dứt khoát lưu loát nói. Đương nhiên có thể, giao tiền, lãnh hào bài, xếp hàng. Hảo, vẫn là 2000 sao? Kia tu sĩ hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Là, bất quá, ngươi nghĩ kỹ, đan hà lần đầu tiên thời điểm hiệu quả tốt nhất, lúc sau hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Kia đan tu sắc mặt đổi, ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu, sợ Diệp Phàm hối hận giống nhau thanh toán 2000 tiên tinh. Diệp sư đệ sinh ý thực sự không tồi a, Mộ Lưu Ly ôm hai tay, rất có hứng thú đối với Diệp Phàm nói. Diệp Phàm quét Mộ Lưu Ly liếc mắt một cái, nói. Sư tỷ đều tới cổ động kia sinh ý tự nhiên là tốt bất quá, sư tỷ ngươi là phù tu, này đan hà chỉ sợ đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Mộ Lưu Ly khẽ hừ một tiếng, không cho là đúng nói. Có quan hệ gì ta là phù tu kia không nhất định thuyết minh ta liền không có đan thuật thiên phú, làm không tốt ta có thể giống sư đệ ngươi giống nhau đan phù song tu đâu. Diệp Phàm trong lòng không cho là đúng, nhưng là khách hàng là thượng đế, Diệp Phàm cũng không có cùng Mộ Lưu Ly cãi cọ chỉ là thuận miệng có lệ một câu. Có đạo lý a, Diệp Phàm thầm nghĩ, giống Mộ Lưu Ly như vậy si tâm vọng tưởng người không ít a, hắn bên người này 10 cái, có 3 cái là phù viện, 2 cái là luyện khí viện, 1 cái là trận pháp viện, chỉ có 4 cái là đứng đắn đan viện, 10 cái tu sĩ, lại là có 6 cái đều là tới chơi, bất quá, những người này không kém tiền, lại thượng vội vàng cho hắn đưa tiền, hắn không đạo lý cự tuyệt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào, đến phiên ta a, Mộ Lưu Ly có chút buồn bực hỏi. Diệp Phàm nhìn Mộ Lưu Ly trấn an nói. Sư tỷ không cần sốt ruột tiếp theo phê chính là sư tỷ các ngươi. Diệp sư huynh, một ngày chỉ tiến hành 5 lần, chúng ta đây có phải hay không luân không thượng a? Một cái đan viện tu sĩ hỏi. Lâu, Diệp Phàm nhìn thoáng qua nam tử trong tay hào bài, nói. Đối, hôm nay luân không thượng, chờ 6 ngày sau đi. Diệp Phàm thầm nghĩ tiểu tháp tuy rằng thích tiên tinh, nhưng là, một lần cũng không hào hấp thu quá nhiều, bằng không đến tiêu hóa bất lương, hắn yêu cầu cấp tiểu tháp một chút tiêu hóa hấp thu thời gian. Còn phải đợi 6 ngày a, nam tử có chút mất mát nói. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói. 6 ngày mà thôi, cấp cái gì? Ngủ một giấc liền tới đây. Mấy cái thể hội sẽ dáng màu chiếu khắp đan tu, ở giao lưu tâm đắc chỉ cần tư chất không phải quá lạn, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều ở dáng màu bên trong đạt được một chút thể ngộ. Thời gian quá ngắn, nếu có thể trở lên một hồi thì tốt rồi. 7 ngày mới tổ chức một lần chỉ có 10 cái danh ngại cha, phù viện, luyện khí viện, trận pháp viện cũng tới không ít. Bọn người kia là tiên tinh nhiều không chỗ đi sao? Một cái bài hào ở phía sau đan tu nhịn không được oán giận nói. Võ viện bên kia được đến tin tức được đến vãn, nghe nói có không ít người cũng nghĩ tới thể hội một chút đan hà chiếu khắp tư vị. Võ viện những cái đó mãng phu cũng muốn tới. Bọn người kia đều suy nghĩ cái gì đâu. 5 lần một quá, Diệp Phàm thu hồi linh tháp về tới trận pháp viện. Tại chỗ chúng tu sĩ, mắt thấy Diệp Phàm đi rồi, một đám tràn đầy tiếc nuối rời đi. Mộc Ly Lạc phiêu phù ở không trung bên trong, nhìn Diệp Phàm rời đi bóng dáng, lắc lắc đầu, không cấm cười khổ một chút. Phù viện, Minh Tú Tâm nhìn Mộ Lưu Ly nói, đi thể hội một phen đan hà chiếu khắp hương vị, cảm giác thế nào a? Mộ Lưu Ly chuyển động một chút trong mắt nói. Ta đại khái là không có gì đan thuật thiên phú cho nên, cảm giác không phải rất lớn, bất quá, đan hà bao phủ ở trên người, giống như rất thoải mái, hơn nữa. Minh Tú Tâm nhìn ánh mắt có chút rào điểm Mộ Lưu Ly, hỏi. Hơn nữa làm sao vậy? Không biết có phải hay không ta ảo giác ta cảm giác bối rối ta hai cái phù thuật vấn đề, giống như giải quyết. Mộ Lưu Ly nói, Minh Tú Tâm cười, nói. Thật sự, Mộ Lưu Ly lắc đầu, nói. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là đan hà tác dụng. Thuật một đạo, vốn là trăm sông đổ về một biển kia đan hà chủ yếu tác dụng, hẳn là mở ra một cái tu sĩ đan đạo thiên phú, nhưng là đối những người khác mà nói, hẳn là cũng có nhất định tỷ lệ khải trí tác dụng đi. Mộ Lưu Ly chớp mắt nói, nếu là như thế kia 2000 tiên tinh, nhưng thật ra hoa không lỗ. Minh Tú Tâm híp mắt nói, Diệp Phàm thu một lần là 2 vạn cấp linh tháp dùng một lần là 1 vạn, một ngày tiến hành 5 luân nói tịnh kiếm 5 vạn a, Mộ Lưu Ly tràn đầy hâm mộ nói. Diệp sư đệ thật là nhắm mắt lại, đều có thể kiếm tiên tinh. Diệp Phàm bàn chân, ngồi ở ngọc thạch trên giường, vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Vân Hy đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Diệp Phàm trước mặt theo thứ tự là hành tây, tiểu bạch, tiểu tháp, long ấn, tiểu no, hành tây không được quay cuồng thân mình, như là ở làm duỗi thân vận động. Tiểu bạch lười biếng ném cái đuôi, một bộ chán đến chết bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tháp như là ăn quá no rồi giống nhau ở đánh cách, có thể là trống, toàn bộ tháp đều phình phình. Long ấn vẫn không nhúc nhích như là ở già chết. Tiểu no ghé vào một bên, nhấp nháy con mắt một bộ chờ xem diễn đại gia giảng. Diệp Phàm ánh mắt ở chúng tiểu trên người xẹt qua, nói. Hôm nay, tiểu tháp làm phi thường hảo, có thể dưỡng ra, mọi người đều muốn giống tiểu tháp làm chuẩn. Vô luận là làm người, thành quỷ, vẫn là làm yêu, vẫn là làm thiên hỏa, chúng ta đều phải có lý tưởng cùng khát vọng, phải biết rằng, ăn không là không đúng, muốn tự lập tự cường, phải có lý tưởng, có khát vọng. Một cái có lý tưởng, có khát vọng sinh linh, mới có thể có vĩ đại tiền đồ. Một cái ăn không ngồi rồi sinh linh, không phải lương xứng, chú định trở thành độc thân cầu. Ngao tiểu no giơ lên móng vuốt nói. Kìa như thế nào mới có thể tính có lý tưởng, có khát vọng sinh linh đâu? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Vấn đề này hỏi thật hay, hỏi thực hảo, nếu muốn trở thành có lý tưởng, có khát vọng sinh linh, chính là muốn kiếm tiên tinh, kiếm tiên tinh, kiếm nhiều hơn tiên tinh. Chúng tiểu, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm vội vàng cấp chúng tiểu dạy bảo, ngoài cửa cấm chế bị kinh động. Diệp Phàm ló đầu ra, nhìn người tới nói. Có chuyện gì à, Diệp sư huynh, ngài sư phụ tìm ngươi. Một cái học viên nói. Sư phụ, cái nào a? Diệp Phàm hỏi. Học viên sắc mặt có chút cổ quái nói. Hai cái, Diệp Phàm sửng sốt một chút, nói. Hai cái, Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Mộc sư phụ cùng Văn sư phụ thật đúng là kỳ quái a, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, liền tìm ta đi tán gẫu. Bạch Vân Hy thúc giục nói. Nếu là hai vị tiền bối tìm ngươi, ngươi vẫn là mau qua đi nhìn xem đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Cũng đúng, Bạch Vân Hy thầm nghĩ, học viện bên trong không biết có bao nhiêu tu sĩ, muốn đáp thượng hai vị tiền bối vài nì kẻ, Diệp Phàm lại là như vậy một bộ lười nhác thái độ. Quảng cáo, cách chương.